Nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách biến mất nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net